ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lùm xùm của một người nổ ra, ngay cả khi người đó đã làm rõ thì sẽ vẫn chỉ có một số người biết sự thật. Một số người khác chỉ biết tin đồn. Biện pháp tốt nhất là dùng một tin tức càng thêm nóng hơn để át đi tin tức ban đầu. Diệp Thi Văn hiểu chuyện này. Hạ Trừng Trừng cũng hiểu. Lấy ý đồ phá hoại bữa tiệc sinh nhật của Diệp Thi Văn. Mở con sa côn, mặc váy ngắn màu đen nhà hát chính hãng. Livestream bán biệt thự sang trọng 100 triệu. Thẳng thừng loại bỏ video vu khống kia. DTVCon có cách làm nào tốt hơn sao? Mã Hậu Pháo nói một câu. Lúc trước tôi đã cảm thấy người phụ nữ trong video không phải Hạ Trừng Trừng. Cô gái kia vừa gầy vừa củi, vừa giống như một cái tăm bông vậy. Cô nhìn xem hôm nay cả người Hạ Trừng Trừng này, gầy mà không như củi, trước lồi sau vảnh lên, dáng người cô ấy thật sự rất đẹp. Ha ha, Hạ Trừng Trừng vốn là bởi vì dáng người thiên sứ mang mặt ma quỷ bước vào giới giải trí a, mặt có thể ai. Nhưng vừa gầy vừa có M, O, N, G, N, G, Ư. C rất khó chỉnh nha, hơn nữa Hạ Trừng Trừng cao 1m75. Là một chị cao gầy. Cảm giác cô gái trong video kia không cao bằng. Ai ghê tởm như vậy? Lại dùng video như này để xuyên tạc một nữ minh tinh. Thật là quá mức độc ác. Đúng vậy, nếu Hạ Trừng Trừng không phải thật sự có tiền, sẽ bị bôi nhọ cả đời như vậy đó. Là ai còn không rõ ràng sao? Ai được hưởng lợi thì chính là thủ phạm. Mọi người nghĩ lại đi. Trước khi xì căng đan T, I, N, H, D, U, C hôm nay nổ ra, tất cả mọi người đều ăn dưa gì? Diệp Thi Văn bị đuổi ra khỏi đường các. Có phải do chuyện đó không? Vì chút chuyện nhỏ này mà vu khống Hạ Trừng Trừng như vậy sao? Lầu trên đừng nói lung tung. Anh có bằng chứng gì cho thấy Thi Văn của chúng tôi đã làm điều đó? Thi Văn của chúng tôi có cần thiết không? Cần thiết, nếu Hạ Trừng Trừng không biết di chúc của mẹ, vậy không phải Diệp Thi Văn không thể chiếm đoạt tất cả nhà họ Hạ sao? Lòng dạ Tư Mã Chiêu nha. Hạ Trừng Trừng xuất hiện vài phút sau biệt thự Lâm Ngữ, tất cả nhanh chóng lên hot search. Thừa dịp mọi người thảo luận về dư âm của dưa kim chủ của Hạ Trừng Trừng còn chưa tan đi, bầu không khí trên mạng đã nổ tung. Cùng lúc đó, tài khoản official nhà họ Hát nhanh chóng đưa ra tuyên bố nhận chiếc váy đen trên người Hạ Trừng Trừng là của họ, đồng thời khen Hạ Trừng hoàn toàn tôn lên sự dịu dàng gợi cảm nữ tính. Đồng thời, tài khoản official còn bày tỏ, chiếc váy này toàn cầu giới hạn một cái, một thiên kim giả nào đó đừng đụng nha. Bên kia, tài khoản nhà D cũng nhanh chóng lên tiếng khẳng định, nhận bộ đồ thể thao ban ngày Hạ Trừng Trừng mặc ở đường các. Tuy rằng logo của chúng tôi không rõ ràng, nhưng chúng tôi cũng có danh tiếng. Bộ quần áo này chủ yếu thiết kế chú trọng sự thoải mái. Chị gái nhỏ Hạ Trừng Trừng mặc rất đẹp. Sau đó, nhà D cũng đưa ra giá của bộ đồ là 6 con số làm cho mọi người líu lưỡi. Đánh mặt đến bất ngờ. Không kịp đề phòng Diệp Thi Văn mặc đồ nhái chất lượng cao thì thôi. Còn chiếm biệt thự của người khác. Cạch cạch, còn muốn đuổi Hạ Trừng Trừng ra khỏi nhà họ Hà. Hạ Trừng Trừng là tạo nghiệt gì chứ? Gặp được một chị kế như vậy thật sự là tới cướp tiền nha. Dựa vào bản thân cố gắng kiếm tiền không tốt hay sao? Hôm nay dưa ngon dưa bổ nha. Quần chúng ăn dưa không ít. Làm sao có thể thiếu máy nghiền dối trá? Trong lúc tất cả mọi người đang tán gẫu vui vẻ, hệ thống dưới sự bày mưu tính kế của Hạ Trừng Trừng dùng máy nghiền dối trá để tiết lộ lịch sử nhà họ Hạ. Cách chương